Chương 1582 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi biết từ chối ta hậu quả sao? Ô, hoan nghênh tiếng kèn lệnh vang lên, sơn cốc hai bên dài đến 100 mét nghênh tiếp đội ngũ, hơn 300 tên hào giác trống con lên hết thể sức mạnh thổi lên hoan nghênh hào giác, liền như sa trường điểm binh, uy vũ, bất phàm, chu vi bố trí tinh xảo, hoa lệ, hãy cùng Tết đến giống như, Hiên Viên Liệt đứng hàng trước nhất, mặt tươi cười, thầm nghĩ trong lòng, kẻ rốt cục đến rồi, ha ha ha. Rốt cục đến rồi. Năm tên chiến gia trưởng lão bước vào Vân Thiên Cốc, Hiên Viên Liệt cái thứ nhất nghênh đón, nói, để cung nghênh chiến gia quý khách. Cầm đầu ông lão tóc trắng chiến tính trên mặt lạnh lẽo, cũng không có bởi vì hiên viên tộc nghi thức hoan nghênh mà có một tia vui sướng, nhìn Hiên Viên Liệt đi lên trước, hắn lạnh lẽo nói ra, ở nhiều năm như vậy, Hiên Viên Phủ cũng thật là một điểm biến hóa đều không có à. Tiếng nói bên trong tràn đầy xem thường, Hiên Viên Liệt sửng sốt một chút, lập tức cười làm lành nói, kẻ trưởng lão đã từng trả lại quá Hiên Viên Phủ. Chiến tính khẽ nói, e đã tới, vào lúc ấy hiên viên tộc chính là bộ dáng này, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy vẫn là bộ dáng này. Lập tức hắn nhìn phía xa một tiên thiên hẻm núi, nói, kẻ nhất tuyến thiên hẻm núi, các ngươi hiên viên lão tổ tông một chiêu kiếm bổ ra, trong đó chất chứa một loại cực kỳ cao thâm kiếm pháp. Hiên viên tộc trưởng, ta nghĩ biết đã nhiều năm như vậy, các ngươi hiên viên tộc nhân có người hay không lĩnh ngộ ra này đạo kiếm pháp chân lý à? Biết rõ còn hỏi. Chính là ở nhục nhã hiên viên tộc cùng cửu u chiến gia là cùng đẳng cấp gia tộc, năm đó đều ra thần cấp cường giả, chỉ là sau đó chiến gia theo lão tổ tông phi thăng càng ngày càng héo tàn, mà chiến gia lão tổ tông nhưng không giống nhau, tiến vào thượng cổ thần chiến trường, tiến vào trên thần giới, tuy rằng cuối cùng ngã xuống nhưng là vì là chiến gia tìm được một chỗ bí cảnh, hắn đem những kia thần cấp cường giả linh hồn tất cả đều phong ấn tại bí cảnh bên. Trong, càng thêm chính là đầu kia cự long, cũng là bởi vì những này chiến gia mới có thể càng ngày càng mạnh. Mà hiên viên tộc nhưng là càng ngày càng yếu, Hiên Viên Liệt cười làm lành một tiếng, nói, kệ không có. Ha ha, chiến tính cười lạnh một tiếng, nói, kể lúc trước ta đã nói phá thiên nhất kiếm truyền tống chỉ là cái trò chuyện cố sự, liền các ngươi hiên viên lão tổ tông ở phi thăng khẳng định không cách nào lĩnh ngộ ra cao thâm như vậy kiếm pháp. Còn cái gì thí thần, liền cái quỷ đều giết không được, còn muốn thí thần. Hiên viên tộc trưởng, ngươi nói ta nói rất đúng không đúng vậy. Chiến tính xoay chuyển ánh mắt nhìn Hiên Viên Liệt, hắn đây là ở nhục nhã hiên viên tộc lão tổ tông, ngu ngốc đều có thể nghe ra, chu vi trưởng lão coi như lại ngu cũng nghe được, bất quá ai cũng không dám phản bác, bởi vì, chiến tính khí tức trên người, hắn trên người tản mát ra kim quang cực kỳ nồng nặc, hắn là thần cấp cường giả, chân chính thần cấp cường giả, mình lĩnh ngộ ngưng luyện ra thần cách thần cấp cường giả, Hiên Viên Liệt cười ha hả nói, trưởng lão nói đúng lắm. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, chiến tính cười to lên. Phía sau hắn bốn tên chiến gia trưởng lão cũng đều bắt đầu cười lớn, Hiên Viên Liệt cũng cười làm lành lên, chu vi trưởng lão cũng toàn bộ đều là giống nhau bồi tiếp nở nụ cười, nhục nhã hiên viên tộc còn cười được, chiến tính trong lòng cười gằn, thầm nói, kìa hiên viên tộc. Ha ha ha, đã biến thành đi cẩu tộc. Điều này là bởi vì chiến gia mạnh mẽ, chiến tính cười nhạt, nói, ê đi thôi, mang chúng ta đi gặp một lần hiên viên hùng cùng Long Phi tiểu tử kia. Phá thiên nhất kiếm. Ha ha ha, chính là trò cười. Chiến tính lại nở nụ cười, nhìn hẻm núi hai bên vách núi treo leo, nhìn trên đỉnh đầu nhất tuyến thiên hắn cười không phải chiêu kiếm pháp này, hắn cười là truyền thừa mấy triệu năm hiên viên tộc, lão tổ tông đồ vật mấy triệu năm đều lĩnh ngộ không ra, hoàn toàn chính là một đám rác rưởi. Hiên Viên Liệt lập tức dẫn đường, bị người cười nhạo thì lại làm sao, gia tộc bị vũ nhục thì lại làm sao, hắn muốn chính là đạp lên hiên viên hùng, nhất định phải mượn chiến gia thực lực, coi như chiến tính để hắn ăn cức. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không chút do dự, vả lại, hiên viên tộc đã sớm không thể cùng chiến gia đứng ngang hàng, hoàn toàn không ở một đẳng cấp bên trên, chỉ là chiến tính trên người nồng nặc kim quang liền có thể nghiền ép toàn bộ hiên viên tộc, hắn coi như khó chịu có thể thế nào, thế giới này là cường giả thế giới, người yếu, không hề địa vị. Nửa giờ sau, Hiên Viên Liệt cùng chiến tính đến hiên viên hùng ngoài sân, vào lúc này bát đại kim cương, Long Phi, Nam Cung Yến, hiên viên hùng đều ở giữa sân. Hiên Viên Liệt đi vào sân nhìn Hiên Viên Hùng trên mặt mang theo một vệt đắc ý cười gằn, hét ra một tiếng, nói, "Ê Hiên Viên Hùng, nhìn thấy chiến gia trưởng lão còn không hành lễ." Hiên Viên Hùng nói, "Ê Hiên Viên Liệt, ngươi có phải là làm chó làm quen rồi? Coi như chiến thiên đồ đến rồi cũng không có tư cách để chúng ta hành lễ, ngươi thân là tộc trưởng lại hướng ra phía ngoài tộc nhân hành lễ. Ngươi thật là cho Hiên Viên tộc trưởng mặt cà." Hiên Viên Liệt ánh mắt lạnh lẽo, nói, người ta làm cái gì còn chưa tới phi ngươi để giáo huấn. Chiến tính đầu tiên là liếc mắt nhìn Long Phi, ánh mắt lạnh lẽo, lập tức nhìn về phía Hiên Viên Hùng, nhàn nhạt nói, Người ta lần này tới là vì Vô Song việc kết hôn. Cầm xính lễ lấy ra. Lập tức, một tên chiến gia trưởng lão từ trong không gian giới chỉ đem chuẩn bị kỹ càng xính lễ lấy ra, ba kiếm thần khí, ngoài ra còn có một đống lớn linh bảo, phượng khoác hà quang rất tinh xảo, bất quá. Đây đối với Hiên Viên tộc mà nói những này xính lễ cũng quá keo kiệt, căn bản nhập không được mắt, Hiên Viên Hùng xem cũng không thấy một chút, nói, ê rất không khéo, ở các ngươi trước ta đã đáp ứng Long Bay, hắn từ nhỏ cùng Ly Nhi thì có hôn ước tại người, chờ Ly Nhi từ thiên tháp bên trong đi ra bọn họ sẽ thành hôn. Then chốt một điểm. Ly Nhi yêu thích chính là Long Phi, ta thân là cha của nàng hẳn là vì nàng hạnh phúc cân nhắc, chiến trưởng lão, ngươi vẫn là mang theo ngươi nhiều như vậy quý giá xính lễ trở về đi thôi, những thứ đồ này thật sự quá quý giá, ta đều sắp làm cho khiếp sợ. Hiên Viên Hùng lạnh ngôn nói rằng y làm càng. Một tên chiến gia trưởng lão trong nháy mắt giận dữ, quát lên, ở ngươi dám loại này khẩu khí cùng chúng ta trưởng lão nói chuyện. Hiên Viên Hùng, ngươi chán sống đúng không? Chiến Tính hơi xua tay ra hiệu tên kia trưởng lão không nên nói nữa xuống, nhìn Hiên Viên Hùng, nói, y ghét sính lễ không đủ nặng lượng đúng không? Chợt, Chiến Tính hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái tinh tế thật dài kiếm, nói, kể ta nghe nói con gái ngươi yêu thích sử dụng kiếm, vậy này cầm Hoàng Tuyền Thánh Cốt kiếm hẳn là đủ phân lượng chứ? Lập lòe kim quang, đây là dùng Hoàng Tuyền Thánh Cốt chế tạo thành, phi thường mạnh mẽ một cái thần kiếm, toàn bộ trong sân đều đầy rẫy Hoàng Tuyền kiếm ý. Âm u như địa ngục giáng lâm, lần này thành ý đủ chứ? Chiến Tính hơi nói, nếu như không phải Chiến Vô Song sự tình, hắn căn bản sẽ không như vậy, không cần cho Hiên Viên tộc tử. Hiên Viên Liệt ánh mắt căng thẳng, nếu như Hiên Viên Hùng đáp ứng, chiến gia khẳng định vẫn là sẽ dốc toàn lực nâng đỡ Hiên Viên Hùng, nội tâm âm thầm lo lắng lên. Hiên Viên Hùng khẽ mỉm cười, nói, "Ê Chiến trưởng lão, cảm ơn hảo ý, xin ngươi trở lại chuyển cáo Vô Song, con gái của ta thật sự không thích hắn, coi như ngươi cầm toàn bộ hỗn độn giới đưa cho ta. Con gái của ta vẫn là như thế không sẽ chọn hắn." Đột nhiên, Chiến Tính ánh mắt lạnh lẽo, thấp giọng nói, "Ở ngươi biết từ chối ta hậu quả sao?" Số từ 1828 Côn Vớt Bi, Liêu.